Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1713 bế quan. Làm tốt quyết định chưa? Trong lòng Vu Phong Đại Đế giờ phút này rất thống khoái, trừ sắp đạt được bảo vật kích động, còn có khoái cảm có thể bức bách Áp Hoàng cúi đầu. Bởi vì hắn và Áp Hoàng đấu lâu lắm rồi, từng lần một thất bại. Này rốt cuộc có thể đè Áp Hoàng một đầu, bức bách Áp Hoàng làm ra lựa chọn, làm lòng Vu Phong Đại Đế tràn đầy thống khoái. Quyết định, Áp Hoàng khép lại cánh lân giáp đã mở ra, bao bọc bản thân, còn người bạc trắng nhìn chăm chăm Vu Phong Đại Đế. Muốn động thủ, được. Ánh mắt Vu Phong Đại Đế lộ ra nét điên cuồng, tay cũng đặt ở trên chuôi đao bên hông, xem trải qua một trận chiến này, dưới trướng Áp Hoàng ngươi còn có bao nhiêu trưởng lão có thể sống sót. Ít nhất toàn bộ bị ta bắt sống sẽ ngã xuống. Nhắm chừng, sau một trận chiến này, xếp hạng của ngươi ở trong thập tam hoàng cũng phải hạ xuống nhỉ. Áp Hoàng trầm mặt, mới nói, ngươi muốn bao nhiêu? Vu Phong Đại Đế nở nụ cười, cười sáng lạng, không nhiều lắm, ta đã bắt tù binh 22 vị trưởng lão, vậy chỉ cần 22 giọt là được. Ngươi điên rồi, sắc mặt Áp Hoàng đại biến, 22 giọt. Ngươi biết Lưu Quang Linh Nhũ bao lâu mới ngưng tụ ra một giọt? Ta không điên. Vu Phong Đại Đế nói. Năm tháng dài lâu đến nay, Áp Hoàng ngươi sẽ không ngay cả 22 giọt cũng không lấy ra được chứ. Ngươi cho ta, chúng ta rời khỏi, hơn nửa trưởng lão tù binh trả lại hết cho ngươi. Nhiều nhất 9 giọt, Áp Hoàng nghiến răng nói, cùng lắm, thì khai chiến, mà thôi, ở hòn đảo bay tử nghiệt tộc chúng ta đều có thể thuấn di, ngươi đuổi cũng đuổi không kịp chúng ta, ngươi một giọt lưu quan linh nhũ cũng không chiếm được. Sắc mặt Vu Phong Đại Đế lạnh lùng, vậy trưởng lão dưới trướng ngươi chết hơn phân nữa. Về phần lưu quan linh nhũ, linh trì, trì, ao, linh nhũ kia, còn có một số bảo địa khác trên hòn đảo bay này, đừng trách ta trực tiếp phá hủy. Áp Hoàng càng thêm phẫn nộ. Ta lui một bước, 20 giọt, thiếu một giọt cũng không được. Vu Phong Đại Đế cố ý nói lui một bước, cho cái bậc thang, trên thực tế cũng không ít đi bao nhiêu. Sắc mặt Áp Hoàng khó coi, lại nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, một khi thật sự xé rách da mặt, thì thật sự không thể đoán trước hậu quả. Áp Hoàng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trầm giọng nói, Phi Tuyết Đế Quân, lần này ta trả giá 20 giọt lưu quang linh nhũ, ngươi có thể cam đoan, sẽ không giúp Vu Phong Đại Đế đến mưu đoạt bảo vật chỗ ta nữa hay không? Yên tâm đi, trên hòn đảo bay này của ngươi cũng chỉ lưu quang linh nhũ ta để ý, ta cam đoan sẽ không đến nữa, Vu Phong Đại Đế nói, đồng thời cũng truyền âm nói với Đông Bá Tuyết Ưng. Có thể cam đoan, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Áp Hoàng khẽ gật đầu, Phi Tuyết Đế Quân, Vu Phong Đại Đế. Đều là danh tiếng không tầm thường, lời nói ra, sẽ không dễ dàng vi phạm. Được, Áp Hoàng liếc Vu Phong Đại Đế. Vu Phong, ngươi thật sự gặp may mắn, có thể mời được Phi Tuyết Đế Quân giúp ngươi. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được 20 giọt lưu quan linh nhũ này. Lúc trước chỉ một giọt lưu quan linh nhũ, Áp Hoàng giao dịch với Vu Phong Đại Đế, đã phát cạn của Vu Phong Đại Đế rất nhiều bảo vật. Vu Phong Đại Đế căn bản không thể thừa nhận, cũng không trách Áp Hoàng trước đó chào giá cao. Phóng mắt toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch, trong hàng ngũ cường giả đỉnh cao nhất, lưu quan linh nhũ đối với Vu Phong huyết mạch của Vu Phong Đại Đế là có kỳ hiệu nhất, đối với các đại đế khác lực hấp dẫn thấp hơn nhiều, đương nhiên đối với hoàng cấp bình thường, trợ giúp vẫn là rất lớn. Như các trưởng lão dưới trướng Áp Hoàng, đều là lập công lớn, mới có thể đạt được một giọt. Vù vù vù, Áp Hoàng vung bóng vuốt, lập tức từng cái lọ bay ra, cả thảy 20 cái lọ, trong mỗi một lọ đều có một giọt lưu quan linh nhũ. Năm vị trưởng lão cấm địa phía sau Áp Hoàng thế đều có chút bi phẫn. Năm vị chúng nó đến nay nhiều nhất mới từng nhận được 2 giọt mà thôi. Mà hôm nay, Áp Hoàng đứng đầu thập tam hoàng thủ lĩnh của chúng nó thế mà bị ép cúi đầu, giao ra 20 giọt lưu quan linh nhũ. Đây tuyệt đối là nhục nhã vô cùng. Rốt cuộc tới tay rồi, Vu Phong Đại Đế vẫy tay một cái, 20 cái lọ này liền đến trước mặt hắn. Hắn lập tức lần lượt rút nút lọ tiến hành điều tra, lúc điều tra mắt cũng đang tỏa sáng. Hắn chờ mong lâu lắm rồi, ha ha, Áp Hoàng thật thống khoái, ta cũng không phải người keo kiệt. Vu Phong Đại Đế cười, lập tức cũng thả xuất ra 22 vị trưởng lão tù binh. Chiếm được lưu quan linh nhũ, nên đi đi, Áp Hoàng lạnh như băng nhìn hắn. Đi đi đi, Áp Hoàng hiện tại tâm tình không tốt, chúng ta đừng lưu lại ở chỗ này. Vu Phong Đại Đế cười tủm tỉm, Phi Tuyết huynh, chúng ta đi thôi. Một nhóm 7 vị lập tức hóa thành một cơn gió, nhanh chóng rời đi. Áp Hoàng yên lặng nhìn, năm vị trưởng lão cấm địa, 22 vị trưởng lão mới được thả ra phía sau hắn đều là một mảng trầm mặc. Lần này, thật sự là mất mặt lớn rồi. Toàn bộ Tử Nhiệt tộc, địa vị áp hoàng là gần với ba đại chí tôn, thế mà bị ép cúi đầu chịu thua giao ra bảo vật. Áp tổ, ngươi vốn có thể trực tiếp thuấn di rời khỏi không cần để ý tới bọn họ uy hiếp, lại bởi vì chúng ta. Nếu không có áp tổ, chúng ta chỉ sợ bị Vu Phong đại đế giết rồi. Các trưởng lão này từng người cũng nói, biểu đạt cảm kích, cũng là đang thổi phồng áp hoàng. Dù sao chúng nó sở dĩ nguyện trung thành áp hoàng, thậm chí xưng là áp tổ, là vì huyết dịch của áp hoàng đối với tuyệt đại đa số trong chúng nó có trợ giúp lớn, cho nên một đám mới trung thành như thế. Không cần nhiều lời, lần này mất mặt, Vu Phong kia chỉ sợ sẽ rất nhanh truyền ra, sợ là toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch đều sẽ biết được. Áp hoàng lạnh lùng nói, nhưng ta không phải thua về tay Vu Phong hắn, là thua về tay vị phi tuyết đế quân kia. Nói xong, áp hoàng trực tiếp thuấn di biến mất. Năm vị trưởng lão cấm địa, 22 vị trưởng lão còn lại cũng đều nhìn nhau, đều biết tâm tình áp hoàng không tốt, mỗi người cũng đều ngoan ngoãn rời đi. Chúng nó một chút ý niệm báo thù cũng không có, bởi vì vị phi tuyết đế quân kia thật sự đáng sợ chút. Trong chúng nó thực lực hơi yếu đều trực tiếp ngủ say, mạnh cũng là thực lực giảm hẳn, dễ dàng bị cha đạp thậm chí bắt sống. Vu Phong thế giới, Vu Phong đại đế trở về, lòng tràn đầy kích động, thậm chí tặng một đống bảo vật cho Đông Bá Tuyết Ưng biểu đạt cảm kích, cũng là bảo trì tốt quan hệ. Bởi vì một vị cao thủ linh hồn khủng bố có thể khiến thực lực bọn họ giảm hẳn, ảnh hưởng đối với thế cục quá rõ ràng. Đây là Thất Linh Tháp. Vu Phong đại đế, Đông Bá Tuyết Ưng cùng 8 vị thần tướng đều tới trước một tòa tháp. Thất Linh Tháp, tòa nhà hình tháp bình thường phổ thông, ven tháp phân biệt treo 7 cái chuông, mặt ngoài nhìn không ra bất cứ đặc thù nào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1714 bất tử minh đế lo lắng một. Phi Tuyết huynh chỉ cần đi vào, đồng thời thao túng lực lượng thúc giục một cái chuông trong đó là được, 7 cái chuông sẽ liên tiếp phát ra âm thanh. Thanh âm đó liền sẽ dẫn dắt Phi Tuyết huynh tiến vào trạng thái tu hành cực kỳ đặc thù, Vu Phong đại đế nói, nhưng chỉ có thể phái ra một phân thân ở bên trong. Ta biết, cảm ơn đại đế, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại là vô cùng chờ mong. Ha ha, là ta nên cảm ơn Phi Tuyết huynh ngươi, Vu Phong đại đế cười nói, rạc, chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi đó, lập tức phân hóa ra một phân thân hướng bên trong Thất Linh Tháp kia đi đến. Cường độ linh hồn một phân thân này cũng đang tăng lên, một mực tăng lên tới trạng thái hoàng mỹ định phong. Nhưng trong rất nhiều phân thân Đông Bá Tuyết Ưng mang theo bên mình, lại có nhiều phân thân linh hồn đều đang suy yếu, bởi vì quy tắc vô hình đang ước thúc tất cả cái này. Hiện nay, ở giới Tâm Đại Lục, trong rất nhiều phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, phân thân trấn thủ thành phi tuyết, phân thân dưới phần tâm thần thụ, cùng với phân thân giờ phút này hướng tới Thất Linh Tháp, linh hồn ba phân thân này đều là đỉnh phong hoàng mỹ nhất, phân thân khác chinh chiến bên ngoài linh hồn mạnh nhất cũng chỉ bảo trì 7 thành. Vậy là đủ rồi, bởi vì từng dung nhập tâm huyết vạn xúc long mẫu, dẫn tới linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng đặc biệt cường đại, mặc dù chỉ 7 thành, thi triển sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo cũng nhẹ nhàng dễ dàng, thậm chí còn có dư sức thi triển thủ đoạn khác. Trong tháp, Đông Bá Tuyết Ưng đi đến, lại phát hiện tòa tháp này kỳ lạ, kết cấu bên trong cực kỳ huyền bí, bên trong từng cái cạnh rất phức tạp. Vừa ngồi xuống, Đông Bá Tuyết Ưng đã kìm lòng không được có chút thả lỏng, tựa như ước thúc của thân thể đối với linh hồn cũng ít đi. Thất Linh Tháp, được xưng là chí bảo số một tĩnh tâm tu luyện, tạm xem rốt cuộc thần kỳ cỡ nào đi. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, liền thao túng hư không nhẹ nhàng thúc giục một cái chuông nhỏ treo trong đó. Leng keng khoảng tiếng chuông êm tai vang lên, mới nghe được tiếng chuông này, chỉ là cảm thấy rất êm tai. Nhưng theo từng cái chuông khác liên tiếp vang lên, thanh âm khác nhau hỗn hợp, hơn nữa truyền vào trong tháp, ở dưới kết cấu kỳ lạ trong tháp vang dội, lại sinh ra dao động kỳ dị ảnh hưởng linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng, linh hồn ở dưới sự dẫn dắt mơ hồ tiến vào trạng thái kỳ lạ. Vô khoảng tĩnh, linh hồn yên tĩnh trước nay chưa từng có một loại dao động vô hình đang thẩm thấu linh hồn, đang duy trì tất cả cái này. Linh hồn cũng có thể yên tĩnh như vậy. Giống như ở trong bóng đêm vô biên vô hạn, tất cả đều biến mất, quy tắc vân vân tất cả đều biến mất. Loại hắc ám yên tĩnh này là tràn ngập ở mỗi một chỗ của linh hồn yên tĩnh giống như cũng lâm vào dừng lại. Giờ khắc này chỉ có linh hồn, chỉ có bản thân, chỉ cần một ý là có thể dễ dàng cảm nhận được thân thể của mình. Cảm giác đối với thân thể mãnh liệt trước nay chưa từng có, giống như một đại lục mênh mông vô biên ở trước mặt. Cường giả dân bản xứ chính là mượn Thất Linh Tháp này để nghiên cứu thân thể huyết mạch của mình. Đông Bá Tuyết Ưng trái lại không cần nghiên cứu, Bởi vì thân thể hắn tiến hóa, tất cả đều là hắn lý giải vận dụng đối với quy tắc. Mà không giống cường giả trong cơ thể dân bản xứ là có huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh, bọn họ tu luyện lực lượng huyết mạch, thì có thể có được lực lượng không thể tưởng tượng. Thân thể, vứt bỏ ở một bên. Một ý niệm, linh hồn vô cùng yên tĩnh, dễ dàng ngăn cách cảm ứng đối với thân thể. Lúc này vừa ngăn cách, ở trong cảm ứng của linh hồn, là lâm vào hắc ám thật sự vô biên vô hạn. Trong bóng đêm, cái gì cũng không có nữa, ngay cả thân thể cũng không có. Nhưng, ở trong linh hồn gần như cực hạn yên tĩnh, tư duy lại là nhảy nhót không thể tưởng tượng. Từ trước tới giờ chưa từng thoải mái như vậy, linh hồn tựa như không có bất cứ ước thúc nào, tiềm lực cũng như được đào móc ra. Vẫn là tu luyện hư không đạo đi. Lượng lớn lý giải về ảo diệu của hư không đạo lập tức hiện lên, không ngừng thua diễn, từng cái ý tưởng kỳ lạ chợt trào ra hiện lên. Tốc độ tu hành so với bình thường trạng thái nhanh hơn rất nhiều. Giống như lúc bình thường, linh hồn chịu chí cao quy tắc ảnh hưởng, chịu thân thể ảnh hưởng, chịu quá nhiều ảnh hưởng. Lúc tu hành, hiệu quả xa xa không bằng hiện tại. Quá kỳ diệu. Âm thầm cảm khái, theo tư duy vô cùng sinh động, liền nhanh chóng nghiên cứu hư không đạo. Lúc trước sáng chế năm đại sát chiêu đối với hư không đạo, tích lũy lượng lớn, còn có một số cơ duyên gặp gỡ xông qua hơn 500 hòn đảo bay, giờ khắc này đều hiện lên ở trong đầu, không ngừng va chạm. Tư duy không hề ước thúc phát ra từng cái phương hướng tự hỏi, dọc theo phương hướng khác nhau, đang nhanh chóng tu hành. Ngoài tháp, Đông Bá Tuyết Ưng, Vu Phong Đại Đế, 8 vị thần tướng đều ở đây. Kỳ lạ chứ, Vu Phong Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thật thần kỳ, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nét phức tạp. Phân thân ở trong tháp tu hành, tự nhiên nối liền ký ức toàn bộ phân thân của hắn, chính bởi vì như thế, cảm giác mới càng thêm độc đáo. Một phân thân này tu hành trong thất linh tháp, linh hồn tư duy giống như ở một chiều không gian khác, ở chiều không gian đó, tư duy vô cùng sinh động, linh hồn không có bất cứ ước thúc nào, tu luyện cực nhanh. Mà toàn bộ phân thân khác của Đông Bá Tuyết Ưng đều thấp hơn một chiều không gian, tuy ký ức có thể trao đổi, nhưng tư duy rõ ràng theo không kịp. Còn có thể có chí bảo bực này, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thất linh tháp trước mắt, đôi mắt tỏa sáng. Ở Đoạn Nha Sơn Mạch, thất linh tháp này chỉ dùng để phụ trợ đám dân bản xứ thể ngộ huyết mạch trong cơ thể của mình. Cái đó đối với người tu hành mà nói, trợ giúp lại lớn hơn rất nhiều. Cái này giống như mở ra xiềng xích nào đó, đem thiên phú tiềm lực trên lý luận của mình đều đào móc ra. Ha ha, Phi Tuyết Huynh, kế tiếp ngươi tính đi đâu? Vu Phong Đại Đế cười nói, có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói. Là có một việc, nhưng không cần đại đế ra tay, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một vị thần tướng khoác áo giáp bên cạnh, Thạch Quang thần tướng, ta tính đi một số hòn đảo bay sông pha. Hoàng của Tử Nghiệt tộc trên những hòn đảo bay đó, có một số có thể chống cự chiêu số ảo cảnh của ta. Bảo vật trên đảo ngươi có thể tùy ý chọn. Loại sự tình này, cần gì phiền Thạch Quang đại ca, ta đến. Phi Tuyết đế quân, ta cũng được mà. Có ngươi, đơn đấu bất cứ người nào của Thập Tam Hoàng ta, đều có lòng tin. Loại chuyện tốt này, sao để cho Thạch Quang đại ca lên? Nhất thời từng vị thần tướng khác vội nói, bọn họ đều có chút hâm mộ ghen tị. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1715 bất tử minh đế lo lắng hai. Thứ nhất, theo Phi Tuyết đế quân đi sông pha từng hòn đảo bay, đó tuyệt đối là chuyện tốt, nằm mơ cũng muốn. Bọn họ tuy là thần tướng tôn quý, nhưng đối với một số bảo vật có trên hòn đảo bay cũng rất thèm thuồng, chỉ là không có nắm chắc đạt được mà thôi. Thứ hai, cùng nhau xông pha, tự nhiên giao tình càng sâu hơn, cơ hội tốt kết giao với Phi Tuyết đế quân, là bảo vật gì cũng không lấy, cũng đáng mà. Có Phi Tuyết đế quân hảo hữu này, ở toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch ai cũng không dám dễ dàng đối địch với bọn họ. Phi Tuyết đế quân là bảo ta hỗ trợ, các ngươi, đều đừng tranh, Thạch Quang thần tướng vội quát, sao, muốn tỉ thí một chút. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, hắn cũng cảm thấy có một thần tướng hỗ trợ là đủ rồi. Hơn nữa những người này đều là thủ hạ của Vu Phong Đại Đế, chung quy không thể đều bị mình mang đi chứ. Hơn nữa luận thực lực, Thạch Quang thần tướng là số 1 trong 8 đại thần tướng. Vì thế, ở thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo Thạch Quang thần tướng tiếp tục đi xông pha hòn đảo bay. Hắn có tình báo chi tiết, tự nhiên là đi từng hòn đảo có con mắt thần bí. Hắn phải ghi nhớ kết cấu ảo cảnh bên trong càng nhiều con mắt thần bí hơn nữa. Tuy đã sáng chế đệ nhất sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, nhưng con mắt thần bí này đã có trợ giúp đối với mình, vậy tự nhiên phải ghi nhớ càng nhiều hơn nữa. Để con đường mình đạt tới hư giới ảo cảnh đạo chung cực có thể thông thuận hơn chút, mà ở Đoạn Nha Sơn Mạch, một tin tức cũng đã truyền ra.

Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1716 Minh Đế bái phỏng Tuyết Ưng. Phi Tuyết Đế quân này, danh tiếng ở Đoạn Nha Sơn Mạch cũng quá lớn rồi, các phương tranh nhau kết giao, ta nếu chạy vào Đoạn Nha Sơn Mạch, hắn chỉ cần hiệu lệnh một tiếng, chỉ sợ sẽ có một số đại đế, thậm chí chí tôn nguyện ý ra tay, vì hắn nghĩ, vậy ta nhất định phải chết. Trong lòng bức tử Minh Đế sốt ruột, ở giới tâm đại lục cũng rất thiếu an toàn, ta vẫn xem nhẹ Phi Tuyết Đế quân này. Hắn một khi thành tựu chung cực, nắm giữ hồn nguyên thần binh, chiến lực không thua gì ta thiêu đốt máu trái tim. Hắn còn có chiêu số hư giới ảo cảnh khủng bố, ngay cả hoàng cấp cũng có trầm luân, ta chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy thực lực hạ xuống. Bất tử Minh Đế thầm nghĩ, thực lực hạ xuống, ta liền không phải đối thủ của hắn, sẽ bị hắn đuổi giết. Đợi tới lúc máu trái tim trong cơ thể ta tiêu hao hết, thực lực lại lần nữa giảm hẳn, vậy không phải chỉ bị đuổi giết, chỉ sợ sẽ đánh mất tính mạng. Bất tử Minh Đế hoàn toàn có thể tưởng tượng một màn kia. Quan trọng nhất là, lý trí nói cho hắn, một màn này rất có khả năng trở thành sự thật. Lấy tốc độ tu hành khủng bố của Phi Tuyết Đế quân này, hiển nhiên thiên tư cực yêu nghiệt. Phương diện hư không đạo, một trận chiến thành Phi Tuyết, đã nói lên tích lũy của Phi Tuyết Đế quân đã phi thường hùng hậu, lại có chí cao bí truyền trong tay. Ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch danh tiếng lại lớn như vậy, chỉ sợ đủ loại chỗ tốt, rất nhiều thế giới chi chủ đều chủ động đưa lên. Một số cơ duyên của hòn đảo bay, sợ cũng lật tay có thể lấy được. Các phương giúp sức, Phi Tuyết Đế quân này thành tựu chung cực, sợ cũng sẽ không quá xa xôi. Hắn thành tựu chung cực, ta liền xong rồi. Chiến đấu chính diện hắn còn có chiêu số ảo cảnh, thiêu đốt hết máu trái tim sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chạy trốn tới Đoạn Nha Sơn Mạch. Càng là tự tìm đường chết. Không đường nào để đi. Ta không có đường nào để đi. Ánh mắt bất tử Minh Đế cũng trở nên âm lạnh mà điên cuồng. Hắn không phải kẻ dễ dàng nhận thua. Lúc trước tranh phong với cường giả khủng bố của từng cái nguyên thế giới khác, từng cái văn minh khác nhau. Thậm chí hắn cũng cân nhắc ngộ ra phương pháp luyện chế tử vong hành giả, hơn nữa từng thành công luyện chế tử vong hành giả. Cái đó cũng tạo ra tiếng tăm to lớn. Cuối cùng ở sau khi hy sinh tử vong hành giả, thành công chạy về giới tâm đại lục quê hương. Phải biết rằng, một số thực lực không thua gì hắn, thậm chí càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Có một số cũng là cuối cùng trầm luân, rơi vào thế giới tuyệt vọng kia. Phi Tuyết Đế quân, chỉ xem ngươi lựa chọn như thế nào, trong lòng bất tử Minh Đế làm ra quyết định. Ta về trước, về sau lại tụ tập, bất tử Minh Đế đứng dậy. Lần này vội như vậy, lão giả mập mạp uống rượu cười nói, ông, cần phải trở về rồi. Bất tử Minh Đế không nhiều lời, quay đầu cất bước rời đi. Nếu sớm biết tiếng tăm của Đông Bá Tuyết Ưng ở Đoạn Nha Sơn Mạch, hắn cũng sẽ không vào Đoạn Nha Sơn Mạch, bởi vì đến nơi đây quá nguy hiểm rồi. Bất tử Minh Đế lặng yên không một tiếng động lại trở về giới tâm đại lục. Ở giới tâm đại lục, có nguyên định ra quy tắc hạn chế, cường giả đứng đầu thật sự của Đoạn Nha Sơn Mạch cũng không vào được, tự nhiên cũng không ai uy hiếp đến hắn. Nhưng, đây là tạm thời. Một khi Đông Bá Tuyết Ưng đạt tới chung cực, vậy sẽ là kiếp nạn trước mắt. Vù vù vù khoảng. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn bay bay. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi một mình ở dưới đình uống rượu, rượu ấm áp, chung quanh đình có dao động vô hình, làm cuồng phong không thể xâm nhập chút nào. Bông tuyết xoay tròn bay loạn, một mảng trời đất tối tăm, mà dưới đình lại một mảng yên tĩnh, hương rượu tràn ngập. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày ngẩng đầu nhìn. Một dao động buông xuống. Chung quanh gió dừng, tuyết tan. Một luồng dao động kia ở phía trên hồ nước dần dần ngưng tụ lực lượng thiên địa, hội tụ thành một bóng người. Một vị thanh niên tuấn mỹ áo bào vàng hoa lệ đầu đội vương miện. Bất tử Minh Đế, hắn đến chỗ ta, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Thành Phi Tuyết của hắn, thật ra cũng có tồn tại vô địch đến bái phỏng. Nhưng bất tử Minh Đế đến bái phỏng, lại là ra ngoài hắn dự kiến. Dù sao thù hận của hai người là toàn bộ giới tâm đại lục đều biết. Minh Đế đến chỗ ta, không biết có chuyện gì, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Không mời ta ngồi một chút, khuôn mặt tuấn mỹ của bất tử Minh Đế mỉm cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày một cái, nếu là chân thân bất tử Minh Đế chỉ sợ còn chưa tới gần, một cây hồn nguyên thần binh Thanh Hà Thương của hắn đã trực tiếp quét qua. Căn bản không có khả năng để đối phương tiến vào thành Phi Tuyết nửa bước. Nhưng chỉ một cái hóa thân, hắn tự nhiên không để vào mắt. Đối phương có khí độ đến, Đông Bá Tuyết Ưng hắn cũng có khí độ chiêu đãi. Minh Đế ngồi, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó. Không đứng dậy đón chào, hắn cũng không thích bất tử Minh Đế này. Ha ha ha, bất tử Minh Đế cười đi qua ngồi xuống, phi thường tự nhiên cầm lấy bầu rượu bên cạnh, vung tay lên thiên địa lực ngưng tụ ra một chén rượu, tự mình rót rượu. Đầu tiên là uống một ngụm, rồi mới nói, rượu này bình thường, nhưng là rượu của Phi Tuyết Đế Quân, giá trị rượu này liền gia tăng không biết bao nhiêu lần. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát vị bất tử minh đế này, thế mà nói chuyện khách khí như thế, còn nâng mình một phen, không giống tính tình bất tử minh đế. Trước đây thù của hai bên rất lớn, mình phá việc lớn của hắn. Bất tử minh đế càng phẫn nộ điên cuồng muốn tiêu diệt toàn bộ thành Phi Tuyết để phát tiết lửa giận. Bây giờ còn nịnh mình. Phi Tuyết Đế Quân, người ta quả thực có thù oán ở trước đây. Bất tử minh đế nói, nhưng nói ra, cũng là tính tình ngươi quá mức cứng rắn, không chấp nhận được ma đầu. Ngươi cũng không phải chỉ nhằm vào một mình ta, mà là nhằm vào toàn bộ ma đầu. Phải, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, minh đế lý giải là tốt rồi. Nhưng chung quy đã phá đại sự của ta, bất tử minh đế nói, con đường tu hành này, ngươi chặn đường của ta, đó là thù không đợi trời chung. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục bình tĩnh nghe. Nhưng hiện tại, thù này có thể giải rồi, bất tử minh đế mỉm cười nói. Giải như thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, Phi Tuyết Đế Quân ẩn giấu không phải sâu bình thường, nay ngươi ở Đoạn Nha Sơn mạch chính là thanh danh lan xa, thập tam hoàng, tám vị đại đế, năm đại chí tôn. Chỉ sợ không có một ai dám xem nhẹ ngươi, ngươi có thể dễ dàng trở thành thượng khách của chí tôn, đại đế chỉ sợ cũng phải chủ động mời ngươi, chủ động dâng lễ vật nhỉ, bất tử minh đế nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1717-1051. Cũng chỉ dân bản xứ không có tin tức gì trao đổi với giới tâm đại lục chúng ta, nếu không tin tức này đã sớm truyền ra, sợ là qua vài năm nữa, các tồn tại vô địch sợ đều sẽ biết việc này. Bất tử minh đế nói, ta tới đây, cũng là hy vọng Phi Tuyết Đế Quân ngươi giúp ta một việc. Giúp xong, vậy về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Ta cũng sẽ không đi tàn sát những con kiến nhỏ yếu kia nữa. Giúp như thế nào? Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, cứng quá mà hỏng, cũng không tốt. Bất tử minh đế thực sự bùng lên giết chóc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không ngăn được. Giúp ta góp đủ 15 đoá hắc ám hoa, lại đưa ta vào Xà Nha Lan đạo. Bất tử minh đế mở miệng nói, chỉ cần ngươi giúp việc này, vậy thù của chúng ta liền hóa giải. Ngươi dù từ chỗ ta đòi lợi ích, ta cũng có thể đáp ứng. Muốn ta giúp ngươi làm việc cũng được, về phần ta không tàn sát nữa. Ha ha, chỉ cần đi vào Xà Nha Lan đạo, ta cũng sẽ không về giới tâm đại lục nữa, tự nhiên sẽ không gây họa giới tâm đại lục. Đông Bá Tuyết Ưng lại nghe mà biến sắc. Mỗi một đóa hắc ám hoa đều cực trân quý, giá trị không thua gì một giọt lưu quang linh nhũ. Nhưng 15 đóa, lấy lực ảnh hưởng thủ đoạn của mình ở Đoạn Nha Sơn mạch, nghĩ chút biện pháp hao phí nhân tình, vẫn có thể làm được. Nhưng Xà Nha Lan đạo, đó là cấm địa trong truyền thuyết toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch, muốn đi vào, ở trong tình báo của tộc đàn dân bản xứ ghi lại, đó đều là truyền thuyết, có thể cũng chỉ năm đại chí tôn đi vào, các đại đế hầu như chưa từng tiến vào. Xà Nha Lan đạo thần bí, mình cũng muốn đi vào, chỉ sợ phải đi nhờ năm đại chí tôn. Nếu là có cơ duyên đi vào, vậy chí tôn đã tự mình vào, ngay cả các đại đế cũng không chiếm được chỗ tốt bậc này. Ngươi muốn vào Xà Nha Lan đạo, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bất tử minh đế này, yêu cầu này cũng cao thái quá rồi. Đúng, ánh mắt bất tử minh đế nóng cháy, lấy địa vị Phi Tuyết Đế Quân ngươi hiện nay ở Đoạn Nha Sơn mạch, tin tưởng có cách làm được chứ. Minh đế ngươi biết bao nhiêu đối với Xà Nha Lan đạo? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng kỳ quái, bất tử minh đế thế mà cho rằng từ chỗ mình có thể đạt được cơ hội tiến vào Xà Nha Lan đạo. Bất tử minh đế trầm giọng nói, Xà Nha Lan đạo là cấm địa trong truyền thuyết Đoạn Nha Sơn mạch, nghe nói trong đó ẩn chứa bí mật thành tựu hồn nguyên sinh mệnh, thậm chí khiến năm đại chí tôn cũng trước sau đi vào tìm kiếm. Đúng, năm đại chí tôn đều đi tìm kiếm. Đông Bá Tuyết Ưng nói, đều nói có bí mật thành tựu hồn nguyên sinh mệnh, năm đại chí tôn, ai không muốn thành hồn nguyên sinh mệnh. Bọn họ căn bản không có khả năng đem cơ duyên này cho người hắn, dù là tám vị đại đế, thập tam hoàng cũng khát vọng. Ta có thể nói rõ cho ngươi, toàn bộ Đoạn Nha Sơn mạch, cơ hội vào Xà Nha Lan đạo, chưa từng có giao dịch, giữa chí tôn không có giao dịch, cũng càng chưa từng ban cho tám vị đại đế, thập tam hoàng. Chưa bao giờ, mặt mũi Phi Tuyết Đế Quân ta, ở trước mặt tám vị đại đế, thập tam hoàng còn hữu dụng chút, nhưng ở trước mặt năm đại chí tôn, cũng nhiều nhất vài phần kính trọng mà thôi. Muốn đạt được cơ hội tiến vào Xà Nha Lan đạo, nằm mơ, Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nói, hắn không nói dối. Bởi vì đạt được đủ nhiều tình báo, từ Bắc Hà Đại Đế, Vu Phong Đại Đế nơi đó cũng hiểu biết rất nhiều, thậm chí chút thời gian gần đây, các đại đế khác cũng đến mời mình. Mình tuyệt đối xem như thành viên tầng đỉnh của Đoạn Nha Sơn mạch, hiểu biết rất nhiều bí mật, năm chí tôn, địa vị là rất siêu nhiên, như thập tam hoàng, bác đại đế còn đang tranh, còn đang đấu. Nhưng Nam Chí Tôn căn bản không quá để ý quyền thế, ngay cả bảo vật cũng không phải quá để ý. Bởi vì bọn họ đã đạt tới hoàng cấp viên mãn, cơ duyên trên rất nhiều hòn đảo bay tác dụng đối với bọn họ có thể xem nhẹ. Đối với Nam Đại Chí Tôn còn có tác dụng lớn chỉ có cấm địa Xà Nha Lan Đạo trong truyền thuyết, bọn họ tranh, chính là cơ duyên vào Xà Nha Lan Đạo. Bởi vì chỉ có vào Xà Nha Lan Đạo, bọn họ mới có khả năng thành hồn nguyên sinh mệnh. Nếu không vùi đầu tu hành, muốn thành hồn nguyên sinh mệnh quá khó. Mỗi một lần cơ hội tiến vào đều rất trân quý, thậm chí đủ để khiến các chí tôn chém giết lẫn nhau. Đây là thứ tuyệt đối sẽ không khiêm nhượng, cơ hội thành đạo, sao có thể nhường. Đông Bá Tuyết Ưng một người tu hành yêu cầu cơ hội như vậy, căn bản là nằm mơ. Chiêu số ảo cảnh của hắn, đối với đại đế ảnh hưởng có lẽ coi như khá mạnh. Nhưng đối với năm đại chí tôn ảnh hưởng sẽ tiến thêm một giảm xuống. Năm đại chí tôn, nếu thực lực chỉ giảm xuống 2-3 thành, bọn họ vẫn không sợ chí tôn khác. Thống lĩnh rất nhiều thế giới. Tranh đấu, bọn họ đều không quản. Bọn họ theo đuổi chỉ là một cái nhảy ra khỏi lồng giam, thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Một chút cơ hội cũng không có. Sắc mặt Bất Tử Minh Đế thay đổi, hắn có thể tiếp xúc ở Đoạn Nha Sơn mạch không tính là tầng cao nhất, cũng chỉ biết vụn vặt, không có cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Minh Đế, tiến vào Xà Nha Lan Đạo, cho tới bây giờ là cầu không được, chỉ có tự mình đi tranh. Ở trên từng hòn đảo bay, có lẽ có cơ duyên tiến vào xuất hiện, tranh đoạt tới tay. Tranh, ta dựa vào cái gì tranh? Bất Tử Minh Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nếu ta luyện chế thành Tử Vong Hành Giả, ỷ vào Tử Vong Hành Giả, tự nhiên có thể đi tranh. Nhưng hiện tại ta tranh như thế nào? Đối mặt năm đại chí tôn, ta căn bản ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. 15 đóa hắc ám hoa, ta có thể giúp ngươi gấp đủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng ngươi phải phát ra thể ước. Ha ha ha. Bất Tử Minh Đế lại cười phá lên, cười điên cuồng, Phi Tuyết Đế Quân, ngươi thật đúng là buồn cười mà. Tu hành đến cảnh giới như ta, muốn tiến thêm một bước khó khăn thế nào? Bảo vật tầm thường trợ giúp đối với ta rất thấp. Mặc dù là hắc ám hoa, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nếu không vào được Xà Nha Lan Đạo, tất cả đều là không. Đều là không. Vốn ngã có thể tiến vào, có Tử Vong Hành Giả, ta hoàn toàn có thể đạt được cơ hội tiến vào. Bất Tử Minh Đế nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt đầy điên cuồng, đều là ngươi, phá hủy hiến tế. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nhìn hắn, nhìn Bất Tử Minh Đế điên cuồng. Ta muốn hiến tế một lần nữa, ngươi ngăn trở ta hay không? Bất Tử Minh Đế điên cuồng nói. Ngăn, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Ngươi ngăn, ta vẫn sẽ tàn sát vô số sinh linh. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, ta không ngăn ngươi, một hồi hiến tế vẫn là vô số sinh linh. Ngươi tự mình tàn sát nhiều rồi, tự có nguyên đánh xuống trừng phạt. Hơn nữa, nếu là đối phương luyện chế thành Tử Vong Hành Giả, như vậy, thật sự ai cũng không ngăn được vị Minh Đế này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1718-1052. Tuy nói, không biết Tử Vong Hành Giả mạnh bao nhiêu, nhưng bản thân Bất Tử Minh Đế thực lực đã mạnh khoa trương, liều mạng sánh ngang cấp số thần tướng. Hắn tâm tâm niệm niệm muốn luyện chế ra Tử Vong Hành Giả như thế, khẳng định vượt xa thực lực hiện nay. Nếu không cần gì đi luyện chế, một khi luyện chế thành, thì ai cũng không ngăn hắn được. Tốt lắm, Bất Tử Minh Đế điên cuồng, lập tức bóng người tiêu tán. Đàm phán, sụp đổ, phiền rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, nhưng hắn không có lựa chọn. Cầu được cơ hội tiến vào Xà Nha Lan Đạo tặng cho Bất Tử Minh Đế, Đông Bá Tuyết Ưng hắn còn chưa có năng lực lớn như vậy. Ở một chỗ khác, trên vương tọa cung điện Nguy Nga, Bất Tử Minh Đế áo bào vàng hoa mỹ đầu đội vương miện, trong đôi mắt đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa, chung quanh cơ thể đều tràn ngập lửa. Lửa lan đến bốn phương tám hướng, thị nữ trong cung điện đều ở trong sự hoảng sợ hóa thành hư vô. Một sảnh cung điện này đều bị đốt thành phế tích. Bất Tử Minh Đế đứng ở giữa không trung phế tích. Ta không có đường nào để đi. Ngươi không cho ta đường đi. Bất Tử Minh Đế bộ dạng như điên cuồng. Nhưng đối với Bất Tử Minh Đế mà nói không thành được hồn nguyên sinh mệnh, cứ sống như vậy, hắn chịu không nổi, sống mà không có hy vọng, là một loại tra tấn. Tuổi thọ của hắn quá dài lâu, làm hắn có khát vọng mãnh liệt, chỉ còn lại có lột xác tầng sinh mệnh. Hắn khát vọng đạt tới một cái cấp độ sinh mệnh không thể tưởng tượng kia, giống như phá kén thành bún. Hắn trước kia khoảng cách gần cảm thụ tầng cấp cao hơn, cho nên hắn càng thêm khát vọng. Vậy liều một phen cuối cùng đi. Ta trước đây có thể trốn về, đã sống lâu như vậy rồi. Con đường tu hành bình thường ta đều không có hy vọng, chỉ có Xà Nha Lan Đạo thần bí mới có cơ hội. Trong mắt Bất Tử Minh Đế có ngọn lửa đang thiêu đốt, Ở trước khi Phi Tuyết Đế quân thành Trung Cực, liều một phen cuối cùng, không cầu tử vong hành giả hoàn chỉnh nữa, mặc dù đơn giản có thể thao túng là được rồi. Tử vong hành giả hoàn chỉnh, đó là bán hồn nguyên sinh mệnh thể, chiến lực đủ để sánh ngang năm đại chí tôn. Nếu luyện chế thành, hắn lập tức trở thành tồn tại sánh ngang chí tôn. Ở Đoạn Nha Sơn Mạch, tự nhiên có tư cách đi tranh đoạt cơ hội tiến vào Xà Nha Lan Đạo. Dù là tử vong hành giả không hoàn chỉnh, chiến lực cũng đủ mạnh. Liều Bất Tử Minh Đế không có đường lui. Phi Tuyết Đế quân này tốc độ tu hành cực nhanh, là 1.000 tỷ năm, đã có thể thành Trung Cực nhỉ. Ta phải thành công ở trong 1.000 tỷ năm, Bất Tử Minh Đế thầm nghĩ. 1.000 tỷ năm ở trong mắt vũ trụ thần thật sự không tính là quá dài. Thời gian dài như vậy thành Trung Cực, Bất Tử Minh Đế cảm thấy là phi thường coi trọng Đông Bá Tuyết Ưng rồi. Như là thành chủ lúc trước cho Đông Bá Tuyết Ưng và kiếm chủ cơ duyên, cũng là tận tâm ý, mà thôi, không có nắm chắc hai người bọn họ có thể ở trước khi đại phá diệt thành Trung Cực, có thể thấy được độ khó của việc thành Trung Cực. Chỉ là về sau, mặc kệ là kiếm chủ, hay là Đông Bá Tuyết Ưng, trưởng thành, đều có chút khiến La thành chủ, nguyên hai vị tồn tại này giật mình. Kiếm chủ đã thành Trung Cực, Đông Bá Tuyết Ưng lại ở trên con đường linh hồn đạt tới thành tựu không thể tưởng tượng, 1.000 tỷ năm. Bất Tử Minh Đế cảm thấy thời gian rất nhanh, nhưng trong 1.000 tỷ năm hẳn là có hy vọng. Cùng ngày, Bất Tử Minh Đế liền tới Nam Vân Quốc Đô. Sư phụ, Nam Vân Quốc chủ vẫn rất nhu thuận, không có cách nào cả, hắn không dám làm trái vị Bất Tử Minh Đế này. Hừ, Bất Tử Minh Đế hừ lạnh một tiếng, hắn rất mất hứng với Nam Vân Quốc chủ, bởi vì vị Phi Tuyết Đế quân kia khiến hắn vô cùng phẫn nộ, cũng là đồ đệ của Nam Vân Quốc chủ. Chỉ là hiện nay, hắn còn cần vị Nam Vân Quốc chủ này hỗ trợ, giúp ta góp đủ những tài liệu này. Bất Tử Minh Đế ném một quyển trục cho Nam Vân Quốc chủ, phải góp đủ trong 10 tỷ năm, không góp đủ, Nam Vân Quốc của ngươi cũng chuẩn bị diệt đi. Nam Vân Quốc chủ nghe mà lòng rung lên, đưa tay tiếp nhận quyển trục. Sau khi ném xuống quyển trục, Bất Tử Minh Đế liền trực tiếp biến mất rời đi. Nam Vân Quốc chủ cầm quyển trục, trong lòng lại hốt hoảng, Bất Tử Minh Đế này quá khứ tuy bảo ta làm việc, nhưng ít ra ở mặt ngoài duy trì chút phong độ, lần này bảo ta làm việc, không làm xong, thì sẽ diệt Nam Vân Quốc. Vậy mà bá đạo tàn nhẫn như thế, không thích hợp. Một lát sau, Thanh Phi Tuyết, một phân thân của Nam Vân Quốc chủ tới đây, gặp Đông Bá Tuyết Ưng. Sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng còn ngồi ở dưới đình, nhìn thấy sư phụ đến, vội đứng dậy đón chào. Tuyết Ưng, ta vừa gặp Bất Tử Minh Đế, cảm thấy không thích hợp. Nam Vân Quốc chủ đem sự tình nói một lần. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong liền nói, đều là vì ta. Bởi vì ngươi, Nam Vân Quốc chủ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được uy hiếp khổng lồ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài nói ra, là vì ta ở Đoạn Nha Sơn Mạch tạo ra một chút danh tiếng. Ngươi ở Đoạn Nha Sơn Mạch xông pha ra danh tiếng gì? Nam Vân Quốc chủ càng thêm nghi hoặc, người thu hành dưới tâm đại lục bọn họ ở Đoạn Nha Sơn Mạch lúc nào cũng cẩn thận, đối mặt tử nghiệt tộc, bọn họ phải cẩn thận. Đối mặt dân bản xứ cũng phải cẩn thận, dù là các tồn tại vô địch, không quá cần thiết, cũng không dám mang chí cao bí bảo đi vào. Là như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng đối với sư phụ tự nhiên không cần giấu giếm, nói rõ ràng ra, Nam Vân Quốc chủ nghe càng lúc càng giật mình. Trời ạ! Lực kháng các thần tướng, thậm chí dám đối địch với Bắc Hà Đại Đế. Bắc Hà Đại Đế chẳng những không tức giận, ngược lại tự mình đến mời, vô cùng lấy lễ đối đãi. Từng vị Đại Đế mời, Vô Phong Đại Đế liên thủ với Đông Bá Tuyết Ưng hắn, liền bức bách áp hoàng quyền thế lớn nhất trong thập tam hoàng cúi đầu. Ngươi, Nam Vân Quốc chủ tầm mắt có rộng nữa. Giờ phút này cũng rung động vạn phần nhìn đồ đệ của mình. Đáng sợ, quá đáng sợ. Người tu hành dưới tâm đại lục, trong lịch sử trước đây cho tới bây giờ chưa có ai, có thể ở Đoạn Nha Sơn Mạch vẻ vang như thế giống Đông Bá Tuyết Ưng. Ngay cả tám vị đại đế, thập tam hoàng loại cấp độ này cũng tranh nhau kết giao. Hư giới ảo cảnh đạo của ngươi đạt tới Trung Cực rồi sao? Chiêu số linh hồn vậy mà lợi hại như thế, Nam Vân Quốc chủ nhịn không được hỏi. Chưa, chỉ là đạt đến bình cảnh cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta ở trong Đoạn Nha Sơn Mạch có chút cơ duyên, mượn cái này, ngộ ra một sát chiêu hư giới ảo cảnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1719 Minh Đế không thể lưu, có thể khiến rất nhiều hoàng cấp trong Đoạn Nha Sơn Mạch cũng trầm luân, người tu hành chúng ta Trung Cực cảnh, ở trước mặt ngươi, sợ là thực lực, cũng phải giảm mạnh. Bình thường vũ trụ thần tầng 2, các tôn chủ, ở trước mặt ngươi chỉ sợ cũng phải trực tiếp ngủ say, bao gồm ta. Nam Vân Quốc chủ lắc đầu thổn thức, chúng ta tuy nhiều phân thân, nhưng một ý niệm của ngươi đã có thể diệt sạch toàn bộ phân thân của ta. Giờ khắc này, Nam Vân Quốc chủ đối với đồ đệ này cũng đã sinh ra một tia sợ hãi. Chiêu số linh hồn quá đáng sợ, một phân thân trầm luân, toàn bộ phân thân, bởi vì ký ức tương thông, cũng sẽ lâm vào ảo cảnh tương tự. Thậm chí phân thân xa ở nguyên thế giới khác, Nam Vân Quốc chủ giờ khắc này cũng quyết định tạm thời đoạn tuyệt ký ức liên hệ với phân thân ở nguyên thế giới xa xôi. Bởi vì cách nguyên thế giới, ký ức tương thông vốn là rất cố sức, chỉ cần không chủ động nối liền, liền tự nhiên ngăn cách ra, mấy năm ký ức nối liền một lần, phòng ngừa phân thân sinh ra tính cách khác nhau. Chiêu số linh hồn quá dọa người, dù là Nam Vân Quốc chủ kẻ làm sư phụ này, làm người tu hành, theo bản năng làm ra tự bảo vệ mình. Đối với vũ trụ thần tầng 2, hẳn là có thể đối phó bằng một ý niệm. Đồng Bá Tuyết Ưng gật đầu, nay trên giới tâm đại lục hắn không đối phó được, chỉ có chung cực cảnh. Bất Tử Minh Đế kia hẳn là đã biết được tình báo này, hắn sợ ta, Đồng Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nói. Sợ ngươi, Nam Vân Quốc chủ nghi hoặc. Phải, hắn muốn vào Đoạn Nha Sơn Mạch, nhưng ta ở Đoạn Nha Sơn Mạch, nếu phát hiện hắn, triệu hồi một tiếng, liền có thể mời một đám cao thủ dễ dàng đem hắn vây giết. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, lại bởi vì ta hiện nay có thể dễ dàng đạt được rất nhiều bảo vật, cơ duyên. Đám người tinh quang chi chủ thậm chí đại đế đều chủ động đưa bảo vật cho ta. Lấy tích lũy hư không đạo của ta cùng với thành tựu hư giới ảo cảnh đạo, hắn có thể cho rằng hai con đường này ta bất cứ một cái nào cũng có hy vọng đạt tới chung cực. Nam Vân Quốc chủ đồng ý. Đúng, hắn cũng cho rằng hai đạo của đồ đệ này bất cứ một cái nào cũng có thể đạt tới chung cực. Đương nhiên, cái này cũng là người tu hành trên giới tâm đại lục, không biết con đường linh hồn gian nan cỡ nào. Ta nếu là hư giới ảo cảnh đạo đạt tới chung cực, chiêu số linh hồn càng lợi hại hơn, có lẽ bằng vào chiêu số linh hồn có thể giết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, dù không chém giết được, thực lực của hắn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có 2-3 phần, giết hắn càng thêm dễ dàng. Này chiêu số linh hồn đã lợi hại như thế, đạt tới chung cực, nhất định là càng khá hơn. Một ý niệm diệt sát, Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm thấy cũng có hy vọng, nếu là hư không đạo đạt tới chung cực. Mượn dùng hồn nguyên thần binh, lại tìm kiếm chút trợ thủ, ta cũng có hy vọng chém giết hắn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nam Vân Quốc chủ âm thầm rung động. Một đồ đệ tiện nghi này của bản thân hắn, lợi hại, khá nha, chớp mắt đã có thể uy hiếp đến tính mạng Bất Tử Minh Đế. Cho nên hắn muốn giải dụa, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói, ta cũng không muốn ép hắn quá, chỉ cần hắn không tạo giết chóc lớn, ta thậm chí cũng đồng ý lập ra thề ước, không xuống tay với hắn. Đáng tiếc, hắn theo đuổi là thành tựu hồn nguyên sinh mệnh, đưa ra yêu cầu quá điên cuồng, ta căn bản không thỏa mãn được hắn. Cho nên hắn chỉ sợ đã bắt đầu kế hoạch nào đó, hắn nhất định sẽ không khoanh tay chịu chết. Ông, hắn sẽ không khoanh tay chịu chết, Nam Vân Quốc chủ nói. Một tòa thành trì khổng lồ. Trong đêm đen, Bất Tử Minh Đế đến phía trên tòa thành trì này, hắn lạnh như băng quan sát tòa thành trì này. Trong thành trì có lượng lớn người tu hành ở đây sinh tồn, có nam nữ già trẻ, có người tu hành cô độc, có đi làm bùi bàn làm tôi tớ kiếm lấy vũ trụ tinh, hít. Bất Tử Minh Đế đột nhiên hít một hơi. Vô tận hắc ám lập tức bao phủ toàn bộ thành trì. Vô số con dân trong thành trì mỗi người không thể phản kháng, linh hồn mỗi người thoát ly thân thể bay lên. Bất Tử Minh Đế hít một phát này hình thành vực sâu hắc ám. Vô số linh hồn không ngừng hướng bên trong vực sâu hắc ám kia bay đi. Trong thành trì này có một số con dân là có phân thân ở ngoài, lập tức đem tin tức truyền ra. Động tĩnh lớn như thế, Bất Tử Minh Đế cũng không thèm giấu. Không những có con dân truyền tin tức, động tĩnh này cũng khiến một số cường giả chung cực cảm ứng được. Hả? Minh Đế đây là làm gì? Phiền tổ xa xa cảm ứng, quan sát đến nơi đây, nghi hoặc vạn phần. Cho dù muốn bắt rất nhiều linh hồn, hắn nghĩ cách dụ, hoặc những kẻ nhỏ yếu đi bắt là được rồi, sao lại tự mình động thủ? Hắn lại không biết. Bất Tử Minh Đế muốn nắm chặt thời gian tiến hành thí nghiệm, mà dụ hoặc ma đầu nhỏ yếu đi bắt là cần hao phí thời gian. Nhóm linh hồn đầu tiên, tốc độ nhanh nhất tới tay, tự nhiên tự mình động thủ nhanh nhất, hít. Bất Tử Minh Đế rút cuộc đem toàn bộ linh hồn đều hít hết vào trong cơ thể, chứa vào không gian trong cơ thể. Hắn ở tại chỗ yên lặng chờ một lát, bên cạnh rút cuộc xuất hiện một thiếu niên áo trắng. Minh Đế, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía một tòa thành trì phía dưới, thân thể vô số con dân tất cả đều mất đi linh hồn, đã thành một tòa thành chết. Không khỏi tức giận nhìn về phía Bất Tử Minh Đế, ngươi chuẩn bị làm gì? Chỉ một tòa thành, hiến tế khẳng định không đủ. Ta làm gì? Ngươi không cho ta đường đi, ta chỉ có thể tự đi mở đường. Bất Tử Minh Đế cười lạnh với Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết Đế Quân, Phi Tuyết Đế Quân đại danh đỉnh đỉnh, tương lai chỉ sợ còn có thể là cường giả số một dưới tâm đại lục. Đáng tiếc, ngươi không ngăn được ta. Nói xong, bóng người bất tử Minh Đế biến mất rời đi. Hắn cố ý ở lại nơi đây, chính là muốn chờ Đông Bá Tuyết Ưng. Đáng chết. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khó coi, ma đầu tầm thường ra tay hắn còn có thể chém giết, nhưng bất tử Minh Đế ra tay hắn căn bản không làm gì được. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng ở Đoạn Nha Sơn Mạch tạo ra thanh danh to lớn như vậy, rất nhiều tin tức rốt cuộc cũng truyền ra ở tầng cao nhất của giới tâm đại lục. Hạ Hoàng, Diệt Thế Thần Đế, Ma Thiên Quốc Chủ, Phiền Tổ, Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Cực Dạ Thủy Tổ, mỗi người sau khi biết được đều trợn mắt há hốc mồm. Phiền Tổ càng kinh hô, hư giới ảo cảnh đạo của hắn ít nhất đạt đến bình cảnh cực hạn, thậm chí có thể thành tựu chung cực rồi. Bọn họ thậm chí thăm dò biết được, các đại đế đều coi Đông Bá Tuyết Ưng là thượng khách, thập tam hoàng đều kiêng kỵ vị phi tuyết đế quân này. Rất nhiều thế giới chi chủ đều từng chủ động đưa lên lượng lớn bảo vật, đỉnh phong bí bảo, tục truyền thậm chí có chí cao bí bảo. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1720 mưu tính. Điên cuồng. Toàn bộ tầng cao nhất của giới tâm đại lục đều lâm vào rung động. Một số chung cực cảnh chưa có chí cao bí bảo đều đỏ mắt sắp nổi điên, hâm mộ, ghen tị, nhưng lại không thể làm gì được. Ở thời điểm các vị tồn tại vô địch, các chung cực cảnh đến bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng lại là đang chú ý tin tức bất tử Minh Đế. Bất tử Minh Đế. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng không tốt, chỉ 3 năm thời gian. Trừ sau khi Minh Đế tự mình cướp đoạt một số lớn linh hồn, về sau, trong bóng tối cũng thường xuyên có không ít linh hồn bị cướp đoạt. Đông Bá Tuyết Ưng nay ở giới tâm đại lục, 6 đại cổ quốc đều rất nể mặt hắn. Hắn mượn dùng tình báo các bên điều tra, các linh hồn bị cướp đoạt, tất cả đều chỉ thẳng vị bất tử Minh Đế kia. Minh Đế, không thể lưu lại, Đông Bá Tuyết Ưng nghiến răng, phải nghĩ cách trừ bỏ hắn. Tiếp tục như vậy, thật không biết còn phải chết bao nhiêu, thật sự gửi hy vọng Nguyên buông xuống. Lấy tính tình của Nguyên, chỉ sợ không chết đến mức đủ khiến trật tự toàn bộ giới tâm đại lục cũng có ảnh hưởng, sợ cũng sẽ không đánh xuống trừng phạt. Hạ Phong cổ quốc, Hoàng Cung, trong một vườn hoa, Hạ Hoàng, Thương Đế, Phiền Tổ ba vị bọn họ đang tụ tập, uống rượu chuyện phiếm, thảo luận chính là nhân vật phong vân toàn bộ giới tâm đại lục hiện nay, Phi Tuyết Đế Quân. Nghe nói, ngay cả Cực Dạ Thủy Tổ cũng đi bái phỏng Phi Tuyết Đế Quân, nghe nói Cực Dạ Thủy Tổ còn tự mình lập thề ước để hóa giải thù hận. Thương Đế cười ha ha nói tới, Thủy Tổ cổ quốc hai vị này, Cực Dạ Thủy Tổ ít nhất là tính tình thật, nói cúi đầu liền cúi đầu. Ngược lại là vị Vĩnh Dạ Thủy Tổ kia, là giả nhất. Ha ha, Vĩnh Dạ Thủy Tổ hiện nay chỉ sợ rất phiền lòng. Phiền Tổ cười nói, sức uy hiếp của Ứng Sơn Tuyết Ưng này so với quá khứ đáng sợ hơn nhiều. Thậm chí hắn triệu hồi một tiếng, chỉ sợ tộc đàn dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch cũng sẽ có một đám thế giới chi chủ đến, nghe hiệu lệnh của hắn. Ông, Hạ Hoàng gật đầu, xu thế cuộc khởi của hắn, không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, không ngăn được, Phiền Tổ thổn thức, rất nhiều bảo vật của Đoạn Nha Sơn Mạch, người tu hành khác muốn có được phi thường gian nan. Nhưng Ứng Sơn Tuyết Ưng này, thì không cần mạo hiểm, đã có đám đông dân bản xứ chủ động dâng lên. Hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo hư giới ảo cảnh của ngươi thua xa hắn, Thương Đế ở một bên nói. Hư giới ảo cảnh của hắn không khỏi quá lợi hại, Phiền Tổ lắc đầu. Hai đạo, một hư không đạo, một hư giới ảo cảnh đạo, đều khiến các phương cảm giác được xu thế tăng lên khủng bố kia của Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa, còn có đủ loại cơ duyên của Đoạn Nha Sơn Mạch giúp đỡ, xu thế này càng khó ngăn cản. Ông nói phi tuyết đế quân này liền tới rồi, Hạ Hoàng bỗng cười nói, ba vị bọn họ đều nhìn về phía giữa không trung xa xa, giữa không trung một thiếu niên áo trắng đi ra. Mỉm cười đáp xuống, không có chút kiêu căng, đầu tiên là khách khí hành lễ, ra mắt Hạ Hoàng, Phiền Tổ, Thương Đế. Phi tuyết đế quân, đến ngồi, Hạ Hoàng chủ động nói. Chúng ta vừa rồi còn đang thảo luận về ngươi đã đến. Phiền Tổ nói, Phi Tuyết, hiện nay một số tồn tại vô địch, đều đang nói, tương lai ngươi chỉ sợ sẽ là cường giả số một của giới tâm đại lục, bao trùm ở trên Hạ Hoàng và Minh Đế. Nói xong, Phiền Tổ còn cười tủm tỉm nhìn Hạ Hoàng ở bên một cái. Ta cũng chưa thành chung cực đâu, còn kém xa, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hạ Hoàng lại nói, ta cũng đồng ý với ý kiến này, ta tuy cũng đạt được chí cao bí truyền, ngại là không có hồn nguyên thần binh trong tay. Sát chiêu cuối cùng của chí cao bí truyền cũng không cách nào thi triển ra. Ngươi một khi hư không đạo đạt tới chung cực, có chí cao bí truyền, lại có hồn nguyên thần binh, Minh Đế kia liều mạng sợ, cũng chỉ có thể tiếp cận với ngươi đi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm cảm khái. Hồn nguyên thần binh, cùng chí cao bí truyền là hỗ trợ lẫn nhau. Không có chí cao bí truyền, mặc dù đạt được một món chí cao bí bảo khác của hư không đạo, cũng không cách nào thi triển sát chiêu cuối cùng của chí cao bí truyền. Phi Tuyết Đế Quân, nếu hư giới ảo cảnh đạo đạt tới trung cực, thì càng khó đoán trước. Hiện nay, nghe nói một ít hoàng cấp trong Đoạn Nha Sơn Mạch ở trước mặt ngươi trúng chiêu trầm luân. Nếu đạt tới trung cực, dưới một ý niệm, trung cực chúng ta trực tiếp trầm luân, ta cũng không kỳ quái một chút nào. Thương đế cảm khái, con đường linh hồn vốn gian nan phức tạp, đạt tới đại viên mãn cuối cùng, sợ cũng có đủ loại thần dị. Bất cứ một đạo nào, một khi đạt tới viên mãn, đều có chỗ đặc thù. Cho nên trung cực cảnh bình thường, mặc dù không có chí cao bí bảo, năng lực bảo mệnh cũng cực mạnh, mà con đường linh hồn đạt tới trung cực đại viên mãn, sẽ có thủ đoạn cỡ nào? Bọn họ cũng khó đoán trước, ta cũng muốn có thể đạt tới trung cực, ngại là khó, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu thở dài. Hạo Hoàng, phiền tổ, thương đế, Đông Bá Tuyết Ưng lại nói, ta lần này đến, là tới nhờ ba vị hỗ trợ. Ô, đường đường phi tuyết đế quân, tùy ý có thể triệu hồi một số thế giới chi chủ hỗ trợ, cần chúng ta hỗ trợ, phiền tổ trêu chọc. Phi tuyết đế quân mời nói, cần chúng ta giúp cái gì? Hạo Hoàng nói, thương đế cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ba người bọn họ đều tò mò, vì phi tuyết đế quân này bảo vật vô số, nay quyền thế cũng đủ lớn, sáu đại cổ quốc đều nể mặt hắn, như cực dạ thủy tổ. Nguyệt Hoa quốc chủ cũng sớm đi bái phỏng phát thệ ước chỉ vì kết giao. Cũng chỉ vĩnh dạ thủy tổ thù hận lớn chút, còn có chút sĩ diện vẫn đang rối rắm do dự. Sức ảnh hưởng lớn như thế, mời ba vị bọn họ giúp cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu nghiêm mặt nói, ta muốn trừ khử bất tử minh đế. Trừ khử bất tử minh đế. Ba người bọn Hạ Hoàng đều kinh hãi, khó có thể tin. Hắn chính là cường giả số một dưới tâm đại lục hiện nay, Hạ Hoàng nói, hắn một khi thi triển thủ đoạn liều mạng, ta cũng không phải đối thủ, ngươi muốn trừ khử hắn. Chiến đấu chính diện không cần lo lắng, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta có nắm chắc, ta có thể mời một số thế giới chi chủ tới hỗ trợ, dù là 350 người, thậm chí trên 100 người, cũng không phải việc khó. Hạ Hoàng, phiền tổ, thương đế nghe xong biến sắc. Trên 100 thế giới chi chủ, nguyên lưu lại quy tắc hạn chế, làm dân bản xứ trong Đoạn Nha Sơn Mạch có thể tiến vào giới tâm đại lục nhiều nhất, chỉ là mới vào hoàng cấp. Về phần tử nghiệt tộc trong xương tủy tràn ngập điên cuồng càng hoàn toàn không thể tiến vào giới tâm đại lục. Mới vào hoàng cấp, tuy chiêu số thua ráp chút, nhưng chỉ luận uy lực đã tương đương với Hạ Hoàng. Hạ Hoàng dựa vào chiêu số huyền diệu có thể dễ dàng đối phó một vị thế giới chi chủ. Nhưng nếu là 5-6 người liên thủ, Hạ Hoàng cũng phải ở thế yếu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1721 gặp vô hạn thành chủ một. Trước đó đều là nghe nói, nay ta xem như hiểu lực ảnh hưởng của phi tuyết đế quân ở Đoạn Nha Sơn Mạch, phiền tổ thổn thức cảm khái. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nói thêm cái gì. Đừng nói thế giới chi chủ, hắn thậm chí có thể mời đại đế hỗ trợ, mời một đám thần tướng hỗ trợ. Về phần thế giới chi chủ, mình có thể mời, thì nhiều lắm. Một đám thế giới chi chủ, thi triển chiến trận liên thủ. Đủ để chiếm thượng phong tuyệt đối. Bất tử minh đế kia thủ đoạn liều mạng một khi không còn thì có hy vọng giết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, nay phiền tá nhất là hắn nếu không đánh mà chạy, thuần túy chạy trốn mà nói, ta dẫn dắt một đám thế giới chi chủ, chỉ sợ cũng không biết đi đâu tìm hắn. Đúng, hắn muốn chạy, ngươi tìm cũng tìm không thấy. Trung cực cảnh tầm thường muốn chạy trốn cũng khó tìm tung tích. Bất tử minh đế hai đạo đạt tới trung cực, hắn muốn chạy trốn, ngươi tìm như thế nào? Các thế giới chi chủ dân bản xứ kia thực lực là không tệ, nhưng lý giải đối với quy tắc còn kém quá xa, căn bản không có khả năng tìm được bất tử minh đế. Ba người bọn Hạ Hoàng đều nói, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý, cho nên ma đầu trung cực cảnh mới có thể gây hại giới tâm đại lục. Một khi chạy trốn, thu liệm khí tức che giấu dao động, cũng khó tìm tung. Cho nên ta tìm tới đây, Đông Bá Tuyết Ưng nói, mời ba vị hỗ trợ. Xem có cách nào tìm tung không. Hắn nếu chạy trốn thì xác định tung tích của hắn, tiếp tục tiến hành đuổi giết. Muốn tìm tung tích bất tử minh đế khó, Hạo Hoàng nói. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, Hạo Hoàng chỉ là nói khó mà không phải nói không có khả năng. Hạo Hoàng có biện pháp không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Nếu Hạo Hoàng có thể giúp ta chém giết bất tử minh đế kia, ta nơi đó có một chí cao bí bảo loại hỏa diễm, cũng có thể tặng cho Hạo Hoàng. Hạo Hoàng nghe xong mắt sáng lên. Hắn có một chí cao bí bảo loại hư không, lại chưa có chí cao bí bảo loại hỏa diễm. Bút tích thật lớn, thương đế cảm thán,

là có một chuyện muốn phiền thành chủ. Mời nói, Vô Hạn thành chủ bình thản như cũ. Bất Tử Minh đế này đã thực sự điên cuồng, không ngăn cản hắn, chỉ sợ sẽ tạo thành một tai kiếp lớn, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đế quân vì sao nói như vậy? Vô Hạn thành chủ nói, Minh đế đạt tới cảnh giới như thế, vì sao có thể điên cuồng? Ngày trước đây không lâu, hắn từng tới tìm ta, Đông Bá Tuyết Ưng tinh tế nói. Đem Bất Tử Minh đế uy hiếp nói một lần, hắn yêu cầu quá cao, ta căn bản không làm được. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, đàm phán sụp đổ. Ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng sưu tập linh hồn. Ta từng tra xét, hắn tựa như đang tiến hành thí nghiệm nào đó loại linh hồn. Vô Hạn thành chủ gật gật đầu, Minh đế lúc trước bước lên con đường trùng kích hồn nguyên sinh mệnh, thất bại. Sau khi trở về lại một lòng muốn luyện chế tử vong hành giả muốn hướng tới Đoạn Nha Sơn Mạch, lại bị ngươi làm hỏng việc. Nay ngươi ở Đoạn Nha Sơn Mạch hô một tiếng trăm người nghe, hắn cảm thấy hy vọng kế tiếp tiến vào Xà Nha Lan Đạo rất xa vời, tự nhiên bắt đầu điên cuồng tiến hành liều một phen cuối cùng. Đây là tính tình của Minh đế. Hắn liều một phen cuối cùng, sợ không biết phải chết bao nhiêu sinh linh vô tội, Đông Bá Tuyết Ưng nói, trơ mắt nhìn vô số sinh linh nhỏ yếu cứ như vậy chết đi. Ta không làm được, cho nên chuẩn bị trừ khử Bất Tử Minh đế. Trừ khử Minh đế, ánh mắt Vô Hạn thành chủ lộ ra tò mò. Ta sẽ triệu tập một đoàn thế giới chi chủ dân bản xứ Đoạn Nha Sơn Mạch kết thành chiến trận vây giết hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, chỉ là thân là chung cực cảnh, một khi chạy trốn thu liễm khí tức, khó có thể tìm tung. Ta tìm hiểu được, hiện nay giới tâm đại lục duy nhất có thể tìm tung được Bất Tử Minh đế, chính là thành chủ ngươi. Cho nên mời thành chủ ngươi hỗ trợ. Ta thực sự có thể tìm tung được, nếu là hạ hoàng cảnh giới hiện nay cũng không tìm tung được, chỉ sợ ta chính là một người duy nhất, Vô Hạn thành chủ thừa nhận. Còn mong thành chủ hỗ trợ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, thành chủ muốn cái gì, cứ việc nói, dù là một món chí cao bí bảo, chỉ cần thành chủ đáp ứng hỗ trợ, cũng tặng cho thành chủ. Đế quân không hổ là cường giả giàu có nhất giới tâm đại lục hiện nay, ta nghe xong cũng rất động lòng. Vô Hạn thành chủ lắc đầu bất đắc dĩ, đáng tiếc, ta không có cách nào giúp được ngươi. Không có cách nào, Đông Bá Tuyết Ưng nghi, hoặc lo lắng, vì sao không có biện pháp, thành chủ chỉ cần tìm tung vị trí Bất Tử Minh đế, mặc kệ Minh đế kia chạy trốn tới nơi nào, ngươi tìm được hắn. Về phần chuyện vây giết, là ta mời rất nhiều thế giới chi chủ liên thủ vây giết, cũng không cần thành chủ ra tay. Vô Hạn thành chủ nói, đế quân mời trở về đi. Thành chủ cũng quan tâm sinh linh nhỏ yếu chứ, Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng nói, bảo vật cơ duyên, ta đều có thể giúp thành chủ. Không quan hệ với điều này, Vô Hạn thành chủ lắc đầu. Thành chủ vì sao không muốn ra tay, chẳng lẽ có giao tình cực sâu với Bất Tử Minh đế kia? Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi, hắn không có cách nào không vội. Vô Hạn thành chủ trước mắt là một người duy nhất hiện nay có thể tìm tung Bất Tử Minh đế. Vô Hạn thành chủ cười khẽ, giao tình. Ta sao có khả năng giao tình cực sâu với hắn, hắn mặc dù sinh tử, ta chỉ sợ cũng sẽ tâm tình vô cùng tốt uống vài chén rượu. Vậy vì sao, Đông Bá Tuyết Ưng không hiểu, không có giao tình, mình cho rất nhiều chỗ tốt nhờ hỗ trợ, Vô Hạn thành chủ, vì sao không đáp ứng? Ta thực sự có thể tìm tung được, chẳng những có thể tìm tung được hắn, một đám chung cực cảnh khác, thậm chí tồn tại vô địch, ta đều có thể tìm tung, Vô Hạn thành chủ nói, nhưng ngươi nghe nói. Ta từng đuổi giết chung cực cảnh hay không? Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Đúng vậy, bởi vì mới từ Hạ Hoàng nơi đó biết được, Vô Hạn thành chủ có thể tìm tung được Bất Tử Minh đế, cho nên lập tức đến mời. Lại quên, có thể tìm tung Bất Tử Minh đế, nghĩ hẳn cũng có thể tìm tung chung cực khác. Nhưng vì sao, bọn Chiên Bát Đảo chủ một đám đại ma đầu, vẫn tiêu dao ngông nghênh như cũ? Bởi vì không thể giết. Vô Hạn thành chủ nói, không thể giết, Đông Bá Tuyết Ưng lại càng không hiểu. Vô số sinh mệnh chúng ta đều là một phần tử của thế giới này. Vô Hạn thành chủ mỉm cười, dưới tới con kiến, trên tới vũ trụ thần, đều chỉ là một phần tử trong nguyên thế giới, là một phần tử chí cao quy tắc hiện hóa. Ở dưới chí cao quy tắc, tất cả đều đang vận chuyển, sinh mệnh sinh sản, tu hành, yêu hận tình thù. Tất cả cái này đều là một loại thể hiện dưới chí cao quy tắc vận chuyển. Tựa như ngươi hôm nay tới tìm ta, cũng là thể hiện dưới chí cao quy tắc vận chuyển. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, bảo vật, cơ duyên, ta không quá để ý, Vô Hạn thành chủ nói, chí cao bí bảo, ta cũng không để ý, ta đã sớm thành chung cực, cũng luôn luôn tìm hiểu chí cao quy tắc, tinh thần ta lúc nào cũng hòa hợp một thể cùng nguyên thế giới này, như thế, mới có thể cảm thụ sâu hơn chí cao quy tắc vận chuyển. Chí cao quy tắc, huyền diệu vô song, quy tắc vận chuyển, tự có trật tự, Ta là kẻ quan sát quy tắc trật tự này. Vô hạn thành chủ mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ta không muốn trật tự lọt vào phá hư. Bất cứ một chung cực cảnh nào cũng là sinh mệnh vĩ đại rung động lòng người nhất cường đại nhất nguyên thế giới này thay nghiến ra, quan sát bọn họ, khiến lòng ta tràn đầy vui sướng. Nếu ta ra tay chém giết bọn họ, đó là khiến trật tự chịu chấn động thật lớn. Ta không thích nhất chính là phá hư trật tự. Đặc biệt bản thân ta, nếu là chỉ ra tay đánh nhau, thì thôi. Nếu thực sự chém giết một vị chung cực cảnh, ảnh hưởng đối với trật tự vận chuyển của toàn bộ quy tắc quá lớn. Bản thân ta lâm vào trong đó, nhân quả bản thân dây dưa trong đó, ta muốn quan sát trật tự, độ khó sẽ kịch liệt tăng lên. Bất tử Minh Đế là cường giả số một dưới tam đại lục hiện nay, Phi Tuyết Đế quân ngươi, nếu triệu tập một đám thế giới chi chủ, ta lại giúp ngươi giết hắn. Ảnh hưởng quá lớn, phá hư thay đổi đối với quy tắc trật tự quá lớn, ta quan sát quy tắc trật tự độ khó sẽ tăng lên ngàn lần vạn lần. Cho nên, đế quân xin lý giải, ta không có cách nào hỗ trợ, vô hạn thành chủ nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.